Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, học được đoàn kết, Tần Tinh âm thanh tại tất cả người bên tai vang vọng. Mà hắn đánh chết hồn mệnh một màn tự nhiên cũng là rơi vào trong mắt mọi người. Nhất thời sau khi trầm mặc, trong đám người, đệ ngũ minh tôn quan hạ bỗng nhiên mặt lộ cười ác độc. Mắt xuyên thấu qua sát khí nói, Tần Tinh nói đúng, đây cũng không phải là chúng ta chuẩn bị. Dứt tiếng, quan hạ thân hình trước lao ra, xông về một cái hắn đồng dạng thân ảnh quen thuộc, giơ chân lên, mạnh mẽ một cước đá về phía đối phương. Đối với quan hạ dĩ nhiên là cái thứ nhất hưởng ứng mình nói người. Tần Tinh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì dưới tình huống này, không cần thương hại, không cần hiền lành, muốn chính là lòng dạ ác độc, muốn chính là điên cuồng chém giết. Minh tinh giới mấy vị minh tôn, rõ ràng muốn so với người khác càng có thể thích ứng tình huống như vậy. Bất quá, có quan hạ cái thứ nhất lao ra, còn lại tu sĩ, thậm chí ngay cả cùng những thú dữ kia. Cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mà sau một khắc, liền mỗi người mang theo ác liệt sát khí, xông về đám kia nguyên cấm chi lực biến ảo mà ra quái vật. Tuy rằng mọi người sát khí đều bị điều động ra, nhưng mà, những này nguyên cấm quái vật cũng không chỉ là trang trí. Đang lúc mọi người phát động công kích đồng thời, bọn hắn cũng đồng dạng động. Hơn nữa, Tần Tinh đánh chết hồn mệnh quá trình tuy rằng nhìn qua vô cùng thoải mái. Nhưng mà đến lúc mọi người chân chính cùng những quái vật này giao đến tay sau đó, mới biết kỳ thực tuyệt không thoải mái. Bởi vì những này nguyên cấm quái vật thực lực, vậy mà cùng bọn họ huyễn hóa ra đến hình tượng, chênh lệch không bao nhiêu. Nói thí dụ như, Mặc Mi tấn công về phía vị kia phong lão, đã từng cũng là mệnh tinh giới một vị đế thần. Như vậy hiện tại, Mặc Mi đối mặt, đồng dạng còn là một vị có đế thần thực lực quái vật. Càng đáng sợ hơn là, những quái vật này phảng phất còn có trí tuệ một dạng, có thể thi triển ra đủ loại tinh kỹ cùng bản nguyên. Cứ như vậy, tuy rằng bọn họ là quái vật, nhưng tất cả mọi người vẫn là giống như là đang cùng qua đi những chấm kia đã chết người đóng tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất diệt tinh vực lần nữa biến thành một tòa tàn khốc chiến trường. Tần Tinh nhưng tạm thời không có gia nhập đến trong chiến trường, mà là ánh mắt còn quấn bốn phía, trong mắt trải ra lướt qua một cái bi ai chi sắc. Một vệt thân làm quân cờ bi ai, mình thật vất vả hóa giải mệnh minh hai giới đại chiến. Mà bây giờ trận đại chiến này, tuy rằng đối mặt là từng cái căn bản ngay cả sinh mạng cũng không tính quái vật. Nhưng trên thực tế, còn là cùng cấp với bất diệt giới nội bộ tàn sát lẫn nhau. Mình những người này không chỉ thời điểm sống sót là con cờ. Chết rồi, cũng vẫn không chạy thoát con cờ vận mệnh, vẫn phải bị thần tôn tay thao túng, thân bất do kỷ đi từng bước một đi xuống. Thần tôn, Tần Tinh trong mắt bi ai hóa thành sát khí. Một khắc này, hắn hận không được ngay lập tức sẽ có thể cùng thần tôn đại chiến một trận. Mặc kệ kết quả, nhưng mà hắn cũng biết, không đem những quái vật này giải quyết, thần tôn là không có khả năng xuất hiện. Hắn đến tột cùng tại mưu đồ trên người ta cái gì? Tần Tinh cũng không khỏi lần nữa nghĩ tới cái này nghi hoặc. Có thể tự nhiên vẫn là không có câu trả lời. Lắc lắc đầu, Tần Tinh đem chính mình suy nghĩ thu hồi. Hiện tại không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm mà ni Tần Tinh ánh mắt lại lần nữa trở về những quái vật kia trên thân, cường đại hồn lực cũng là trong nháy mắt bọc lại mấy cái quái vật. Muốn nhìn một chút, có có cái gì không càng đơn giản hơn phương pháp giết chết những quái vật này? Quái vật số lượng quả thực quá nhiều, nhưng mà này còn vừa vặn chỉ là bất diệt tinh vực bên trong quái vật. Dù sao nguyên cấm chi lực bao phủ toàn bộ bất diệt giới, thậm chí bao hàm ban đầu nguyên giới. Có thể tưởng tượng được, nếu mà thần tôn thật đem chọn cái bất diệt giới bên trong quái vật toàn bộ đều tập trung vào bất diệt tinh vực, vậy đối với bất diệt tinh vực tất cả mọi người lại nói, sẽ là một đợt không có đỉnh tai ương, cũng sẽ không. Thần tôn nắm giữ nguyên cấm chi lực, chính là vì phong bế tội giới, ngăn cản thần đạo thế giới người tra xét. Nếu mà nguyên cấm quái vật bị lượng lớn tiêu diệt, thì tương đương với nguyên cấm chi lực bị phạm vi lớn phá hư. Nói như vậy, tội giới liền không cách nào nữa nằm ở trạng thái đóng chặt rồi, bất quá coi như không có cái khác. Quái vật tiếp tục xuất hiện, chỉ riêng trước mắt những này, cũng đủ để cho Tần Tinh cảm thấy nhức đầu. Hơn nữa trải qua một phen kiểm tra cẩn thận sau đó, hắn cũng biết rồi, đối phó những quái vật này, chỉ có thể bằng vào võ lực mạnh mẽ đánh chết. Thậm chí bởi vì bọn hắn căn bản không có hồn, cho nên mình cường đại nhất của chi hồn, ngay lúc này chính là biến thành không có đất dụng võ rồi. Hử, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm. Thần tôn hành động này rõ ràng hẳn đúng là đang thăm dò ta, để cho ta cổ chi hồn mất đi tác dụng. Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút ta có hay không có được cổ chi thể? Nếu như ta có cổ chi thể, kia hắn có thể hay không lại muốn xem nhìn ta cụ không có cổ chi linh đâu? Ta biết rồi, Tần Tinh sắc mặt biến được cổ quái. Hắn muốn nhìn một chút ta có hay không có được hoàn chỉnh tam cổ chi tạo. Chẳng lẽ, hắn cho rằng, ta là cổ. Tần Tinh rốt cuộc suy đoán ra thần tôn mục đích. Chỉ là cái mục đích này, để cho hắn dở khóc dở cười. Mình làm sao lại là cổ đâu. Bất quá hắn cũng nhớ lại tạo hóa lão nhân chuyển lời. Cổ, căn bản đều không biết mình là cổ. Hắn có khả năng sinh ra tại bất kỳ chỗ nào, bất luận người nào, cũng có thể là cổ. Thì ra là như vậy, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn nhìn ta có phải hay không cổ, tốt nhất tự mình xuất thủ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó, Tần Tinh lay động thân hình, rốt cuộc gia nhập vào đại trong chiến đấu. Cứ việc nguyên cấm quái vật số lượng rất nhiều, nhưng mà thực lực cũng là cao thấp không đồng đều. Hơn nữa mạnh hơn nữa nguyên cấm quái vật đối với Tần Tinh đều không tạo thành chút nào uy hiếp, cho nên Tần Tinh liền chuyên chọn mạnh nhất hạ thủ. Lúc này tại Tần Tinh trong mắt, trận đại chiến này đã trở thành đối với bất diệt giới rất nhiều sinh mệnh một đợt khảo nghiệm. Mani vừa khảo nghiệm bọn hắn thực lực, cũng khảo nghiệm bọn hắn tâm lý tư chất, càng là khảo nghiệm bọn hắn đoàn kết. Một khi tiến vào nhập thần đạo thế giới, toàn bộ thần đạo tộc đàn tông môn cũng có thể là địch nhân. Mà bất diệt giới rất nhiều sinh mệnh, nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất cắm rễ xuống, nhất định phải vứt bỏ ban đầu bọn hắn nắm giữ tất cả thù hận. Nhất định phải đoàn kết. Nếu mà chính bọn hắn trong lúc đó đều vẫn là câu tâm đấu giác, vẫn là lẫn nhau đối địch, kia căn bản không cần thần đạo thế giới người xuất thủ, bọn hắn liền biết tự mình tan rã. Tần Tinh chân chính hóa thân làm thủ hộ thần, lần lượt Tần Tinh không ngừng tại chiến trường mỗi các địa phương du tổ, bảo vệ mọi người. Đối với lọt vào người nguy hiểm, nếu mà cũng không phải là bởi vì thực lực chênh lệch, mà là bởi vì trong lòng có đến nhút nhát, hoặc là không nhịn xuống tay, Như vậy Tần Tinh căn bản không để ý tới, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu như có người cố ý đem quái vật dẫn hướng bất diệt giới những người khác, như vậy Tần Tinh tất sẽ trực tiếp bắt lấy người này, đem ném vào quái vật tụ tập tối đa địa phương. Thời điểm mới bắt đầu, mọi người còn chưa rõ Tần Tinh mục đích, vẫn là dựa theo bọn hắn ban đầu thói quen phương thức đến tiến hành chiến đấu. Có người sẽ lấy tộc đàn làm đơn vị, có người sẽ lấy tông môn làm đơn vị, có người càng là độc lai độc vãng, có thể hướng theo chiến đấu tiến tới. Dần dần, bọn hắn đều lĩnh hội Tần Tinh ý đồ. Cứ việc có người vẫn không nguyện, nhưng lại cũng không khỏi không dựa theo Tần Tinh ý đồ. Bắt đầu chậm, rãi thay đổi mình phương thức chiến đấu. Bắt đầu học cùng bên người không quen biết người hợp tác. Một màn này rơi vào thần tôn trong mắt, để cho hắn không nén nổi phát ra cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ đến, ta đối với ngươi dò xét, vậy mà để ngươi biến thành hướng bọn hắn khảo nghiệm. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào rồi. Dứt tiếng, thần tôn phất ống tay áo một cái, liền thấy tinh không xa xôi bên trong xuất hiện lần nữa mấy cái nguyên cấm quái vật. Bước ra một bước, liền đi đến Tần Tinh phía trước, mà nhìn đến bọn hắn, Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi rút lại, bởi vì đây mấy cái khuôn mặt, hắn trước đây không lâu vừa mới từng thấy, đặc biệt là trong đó, đại diện thượng nhân, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tioincv.com/tsans/nối-tsin/yiu/. Hết chương.